Tẫn Hoan Nhan, chương 174, 174, xuất trinh y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóc cái gì? Thế tử Hàm Xuyên Vương lại còn cười đến. Thanh âm ác độc như độc xà. Vì ta, vì nhi tử của chúng ta. Làm chút chuyện này tính là cái gì? Bất quá là cùng hoàng thượng ngủ một giấc. Ta cũng không quan tâm trên đầu đội mũ xanh. Ngươi coi như là nếm thử tư vị nam nhân khác. Những người nhai lưỡi bừa bãi sau lưng. Không ai dám nói lung tung trước mặt ngươi. Hoàng gia muốn thể diện. Hoàng hậu sẽ không lên tiếng tuyên dương. Chỉ có thể đem việc này đè xuống. Hoàng thượng vô ích ngủ một hồi cháu dâu. Chiếm tiện nghi lớn. Càng không biết lên tiếng. Chờ qua vài ngày. Ngươi theo ta cùng tiến cung. Nhớ kỹ. Lúc này đừng để hoàng thượng đắc thủ nữa. Nam nhân mà, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Người diện mặt thánh ba lần, để cho hắn đắc thủ một hồi cũng đủ rồi. Thế tử Phi Hàm Xuyên Vương toàn thân run rẩy, lệ rơi như mưa. Người đừng nói nữa, ta cầu xin ngươi, đừng nói nữa. Mấy ngày nay, nàng căn bản không có mặt mũi ra khỏi vương phủ. Ngày cuối năm trong cung, nàng lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc. Nhìn thấy không chỉ có một hai người. Tô Hoàng hậu lại nghiêm khắc phong tỏa tin tức. Chuyện này thế nào cũng không niêm phong được. Nàng cơ hồ có thể nghĩ đến sau lưng mọi người sẽ chỉ trỏ như thế nào. Phủ phiếm, lãng đãng, tự cam hạ tiện. Nàng cũng không phải trời sinh ra hời đê tiện cốt. Khi còn trẻ, nàng cũng đường đường là quý nữ danh môn. Sau khi gả cho thế tử Hàm Xuyên Vương, sinh một nữ nhi. Qua 3 năm lại sinh nhi tử. Hàm Xuyên Vương thế tử được tiên triệu vào kinh. Nàng bỏ con cái. Cũng đi theo tới kinh thành. Là vì chiếu cố cơm áo gạo tiền của trượng phu. Nàng thế nào cũng không ngờ tới. Trượng phu lại sinh ra tâm tư cưng như vậy. Buộc nàng tiến cung chủ động hiến thân thiên tử. Vừa nghĩ đến tình cảnh đêm đó. Nàng liền tràn đầy hối hận. Chỉ hận thời gian không thể quay ngược. Đã làm hạ tiện. Vĩnh viễn không thể tiêu diệt. Một đôi cánh tay bỗng nhiên duỗi tới, kéo nàng lên giường. Hàm Xuyên Vương thế tử phi theo bản năng giãy giụa một chút. Bên tai lại vang lên thanh âm âm trầm của trượng phu. Thế nào? Lên Long Tháp, liền cảm thấy mình cao quý. Ngay cả trượng phu của mình cũng không chịu hầu hạ. Hàm Xuyên Vương thế tử phi trong lòng tràn đầy nhục nhã. Mắt đầy nước mắt, nhưng không có phản kháng nữa. Tùy ý trượng phu giày vò bầy bố. Hàm Xuyên Vương thế tử bề ngoài khéo léo đối đãi với người khác. Ngầm tâm ngoan thủ là thập phần âm hiểm. Nàng căn bản không có khả năng phản kháng. Hàm Xuyên Vương thế tử vừa đè vừa cắn. Hành động càng lúc càng kịch liệt. Lời nói bên tai nàng không chịu nổi vào tai. Cô nhắm mắt lại nước mắt chảy dài. Thái tử sắp xuất chinh Ký Châu. Tô Hoàng hậu tràn đầy sầu lo vô tâm lo liệu Thượng Nguyên Cung Yến. Vĩnh Minh Đế còn đang tức giận Thái tử tự chủ trương. Đối với Thái tử không thèm để ý về phần chuyện Thái tử đề nghị đình chỉ xây dựng Hoàng Lăng. Tự nhiên cũng không để ý tới. Tết Thượng Nguyên vừa qua, binh bộ lập tức hạ công văn. Một bên điều phái đóng quân, một bên điều khiển đại quân triều đình. 1 vạn binh lính thiết vệ doanh. Do thế tử Định Quốc Công dẫn binh, còn có 1 vạn cấm vệ quân, do Mộ Dung Nghiêu thống lĩnh, thái tử là chủ tướng, thế tử Bắc Hải Vương Từ Tĩnh cùng đi theo. Từ Tĩnh trong quân không đảm nhiệm bất kỳ chức quan nào, chỉ có 1 chức vụ hàm hồ, theo thái tử xuất chinh. Kỳ thật, người sáng suốt đều nhìn ra được, Từ Tĩnh muốn thay thái tử lãnh binh ra trận, đây không phải là một sự khác biệt. Công lao đánh thắng trận đều là của Thái tử Điện Hạ. Đánh bại trận xui xẻo gặp nạn chính là Từ Tĩnh. Thái tử triệu đến Định Quốc Công Thế tử cùng Mộ Dung Đại Tướng Quân. Binh Bộ Thượng Thư Hộ Bộ Thượng Thư cũng vào Đông Cung. Từ Tĩnh ngồi bên cạnh Thái tử. Trong lòng đã có ý định thong dong bình tĩnh. Khởi bẩm Thái tử Điện Hạ. Hộ Bộ Thượng Thư trầm giọng nói. Thần đã phái người chuẩn bị lương thảo. Trong vòng 10 ngày. Liền có thể đưa vào quân doanh. Binh bộ Trần Thượng Thư tiếp lời. Binh bộ cũng đang khẩn trương chuẩn bị chiến mã khôi giáp cung tiễn. Cần 8-9 ngày. Thái tử trầm giọng nói. Được, 10 ngày sau đại quân xuất động, Thế tử Định Quốc Công và Mộ Dung đại tướng quân cùng chắp tay ứng. Lại nói tiếp, Mộ Dung đại tướng quân bảo vệ hoàng cung mười mấy năm. Đây là lần đầu tiên lãnh binh rời kinh đi đánh giặc. An nguy của thái tử quá mức trọng yếu. Vĩnh Minh đế dù phẫn nộ đến đâu cũng không nỡ lấy tính mạng thái tử ra đùa giỡn. Vẫn là phái Mộ Dung đại tướng quân dẫn binh đi theo. Thương nghị nửa ngày, chúng thần mới cáo lui. Thái tử trên mặt lộ ra một chút mệt mỏi. Từ Tĩnh vẫn không lên tiếng. Đưa tay đỡ thái tử một cái. Thấp giọng nói. Đường huynh, huynh đừng quá mệt mỏi. Thái tử tự giễu cười một tiếng. Ta là bệnh tật trời sinh. Cho dù cái gì cũng không làm, cũng thường xuyên sinh bệnh. Lần này trở về Ký Châu, nếu không chống đỡ được, dứt khoát liền chôn cốt ở đó đi. Từ Tĩnh không vui vẻ nghe những thứ này. Đại quân còn chưa xuất chinh, nói như thế nào là chán nản như thế này. Đường huynh phải hoàn toàn trở về. Bằng không, ta ở trong cung rước họa, ai sẽ che chở ta? Phần hợp tình hợp lý này, cũng không có ai. Thái tử bật cười, ở cùng một chỗ với Từ Tĩnh, luôn thoải mái sung sướng như vậy. Một thiếu niên đáng yêu bừng bừng hài hước như vậy. Ai có thể không thích? Sau khi nói đùa vài câu, thái tử đột nhiên thấp giọng nói. Tĩnh đường đệ, lần này, là ta có lỗi với ngươi. Đem ngươi cũng kéo vào, liên lụy đến nỗi ngươi hoãn thành thân. Từ Tĩnh mày kiếm nhướng lên, ta cũng họ Từ. Đồng dạng là con cháu Từ gia, góp sức vì Giang Sơn xã tắc là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hôn kỳ kéo dài nửa năm, cũng không có gì quan trọng. Đến lúc đó vừa lúc cùng đường huynh đại hôn, dừng một chút, lại nhếch miệng cười nói. Đường huynh cứ chờ xem đi, ta còn tính toán đánh một trận đại thắng. Đến danh dương thiên hạ, thái tử nhịn không được nở nụ cười, đưa tay ra. Đồng ý, huynh đệ chúng ta đồng tâm, cùng nhau đi Ký Châu đánh một trận thắng lớn. Từ Tĩnh cũng vươn tay, hai tay nắm chặt, một đôi thiếu niên nhìn nhau cười. 26 tháng giêng, thái tử dẫn 20,000 đại quân xuất chinh. Vĩnh Minh đế khí cũng tiêu tan không sai biệt lắm. Nói với thái tử, mặc kệ như thế nào, người nhất định phải bình an trở về. Lại nói với Từ Tĩnh, nếu thái tử có sai lầm gì, trẫm hỏi tội ngươi y, lấy tính tình Từ Tĩnh, không có tại chỗ điệu lộ, thuần túy là không muốn thái tử khó xử. Tương tự như vậy, Vĩnh Minh đế đối với Thế tử Định Quốc Công cùng Mộ Dung đại tướng quân lại nói 2 lần. Thái tử xấu hổ chắp tay với mọi người, tỏ vẻ bồi thường. Từ Tĩnh nhún vai, tỏ vẻ mình không ngại. Thế tử Định Quốc Công và Mộ Dung đại tướng quân anh vũ bất phàm, hơn 40 tuổi, lại càng không biểu lộ ra bất mãn gì. Quân vi thần cương, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Bảo hộ thái tử điện hạ là trách nhiệm của bọn họ. Nếu thái tử có tốt xấu gì, không cần Vĩnh Minh đế hạ chỉ, chính bọn họ cũng không còn mặt mũi hồi kinh. Đại quân xuất phát, chậm rãi, hai bên ngự đạo. Vô số dân chúng chen chúc đưa tiễn. Không biết là ai hô to. Thái tử điện hạ. Rất nhanh, tiếng hô to liên tiếp vang lên, như núi hô sóng thần. Thái tử điện hạ tâm triều dâng trào, hướng mọi người phất tay ý bảo. Sau đó quay đầu muốn cùng Từ Tĩnh nói chuyện. Đã thấy Từ Tĩnh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm một phương hướng nào đó, nhếch miệng cười. Thái tử điện hạ tò mò nhìn theo ánh mắt của hắn. Chương này kết thúc, cách chương.